Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói là Tam Di Nương Trương Tử Yên của Tô Tử Thành. Nàng ta tuổi còn trẻ nhưng đã sinh cho phủ hai công tử. Đứa lớn 5 tuổi tên là Tô Côn, đứa nhỏ 3 tuổi tên là Tô Lâm. Hai hài tử đầu tròn mắt sáng, đang trốn sau lưng nương, mắt đảo quanh nhìn chằm chằm vào túi lương thực nhỏ xíu đó. Tô phu nhân quả thực phát sầu, lương thực ít như vậy đừng nói đến nhữ dương, chỉ đến ngày mai thôi cũng là vấn đề. Nương, rõ ràng là tên họ giả cố tình làm khó chúng ta. Tô Bân nắm C-H-A-T-T-A-I nghiến răng nói. Tô Mặc sao có thể không biết đây là họa do một cước của mình gây ra, nhưng nếu không phải một cước đó, e rằng bây giờ nương đã bị roi quất, thương tích đầy mình. Nàng nhớ trong sách có nhắc đến việc Tô phu nhân trên đường đi bị roi quất, vết thương nhiễm trùng, lại không có thuốc, cứ sốt cao mà đi đường. Kết quả vừa đến Nhữ Dương thì đã mất mạng. Nàng đã thay đổi vận mệnh của Tô phu nhân nhưng lại gặp phải vấn đề cắt xén lương thực. Không gian trong tay, cái gì cũng có, chuyện này không thành vấn đề. Tô Mặc nghĩ đến đây, liền nói với Tô phu nhân, nương, người nghỉ ngơi đi, con và đại ca sẽ nấu cơm. Ít gạo như vậy, nấu thế nào? Tam Di Nương nhìn vào cái túi lương thực trống hơn một nửa mà hỏi. Yên tâm, chắc chắn đủ ăn. Tô Mặc nói rồi nhận lấy túi lương thực đi về phía nơi nhóm bếp lửa. Hai huynh đệ Tô Bân đã nhóm bếp xong, đặt nồi lên trên. Lúc này, một tên thị vệ mang đến cho bọn họ một thùng nước nhỏ, ném xuống đất rồi bỏ đi. Tô Mặc nhìn thấy trên mặt bọn họ thoáng hiện một nụ cười lạnh không có ý tốt. Tô Bân xách thùng đổ nước vào nồi. Tô Mặc ngửi thấy mùi lạ, không ổn. Nước này có độc, độc tính không mạnh nhưng có thể khiến người ta tiêu chảy không ngừng. Nếu dùng nước này, người Tô gia sẽ phải tiêu chảy suốt dọc đường đến Nhữ Dương mất. Thật tàn độc, Tô Mặc hừ lạnh một tiếng, nhân lúc mọi người không chú ý lấy thuốc giải độc từ trong không gian ra. Dùng nắp nồi che lại, nhanh chóng rắc vào nồi. Đại ca và nhị ca nhóm lửa xong, đi đến rừng cây không xa tìm củi. Tô Mặc mở nắp nồi, lại dùng nắp nồi che túi gạo, nhân cơ hội lấy từng thìa gạo từ trong không gian rắc vào nồi. Thấy đủ ăn no rồi mới đổ một nửa số gạo trong túi gạo vào. Vân Mộng Hạ Vũ cách đó không xa, Giả Đinh cười lạnh nhìn người Tô gia đang bận rộn. Lương thực ít như vậy, lão tử muốn xem các ngươi ăn thế nào. Thực ra, cho dù không có một cước của Tô Mặc, hắn ta cũng sẽ không để người Tô gia được sống thoải mái. Bởi vì bên trên có lệnh, bảo hắn ta trên đường đi nhất định phải chăm sóc chu đáo cho Tô gia. Bắt đầu từ Tô phu nhân, sau đó là Nam Đinh, từng người một, tốt nhất là đến Mạc Bắc, sạch sẽ là tốt nhất, còn một hai người sống dở C-H-E-T dở cũng không sao. Dù sao đến vùng đất khổ hàn đó, xưa nay đều là có đi không có về. Lúc này, một tên nha dịch hỏi, lão đại, ít gạo như vậy, e rằng người Tô gia mỗi người một ngụm canh cũng không đủ. Có khi nào sẽ đánh nhau vì lương thực không? Giả Đinh xoa mũi cười rùng rợn, đó chính là thứ ta muốn. Đánh xong, lại kéo đờ, ân quy, n, càng sướng hơn. Ha ha, kéo đờ, ân quy, n, tên nhà dịch hơi ngạc nhiên nhưng không dám hỏi. Giả Đinh cười được một nửa, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, không nhịn được liếc nhìn xung quanh, không phát hiện ra gì, liền kéo chặt cổ áo, đứng dậy cùng tên thị vệ đi sang một bên ăn cơm. Cách chương.